Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 312, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có chắc chắn không sai chứ? Sở Nguyệt Nịnh xác nhận lại, tuyệt đối không sai, Địch Chính Hào thề son sắt. Trước đây, tôi đã từng xác nhận bát tự của vợ với bố vợ và gia đình họ. Sở Nguyệt Nịnh cầm 4 tờ giấy bát tự, suy đoán từng tờ một và bấm đốt ngón tay. Trong quá trình đó, cô nhìn Địch Chính Hào với vẻ mặt đầy khổ sở và hỏi. Nếu thực sự là bát tự xung khắc, anh định làm gì? Còn có thể làm gì được nữa? Địch Chính Hào cười khổ. Khi vợ tôi qua đời, tôi đã bồi thường cho bố vợ và gia đình họ. Nếu thực sự là do tôi khắc vợ nên họ mới hết, tuy cái khác có thể không có, nhưng tiền bạc thì chắc chắn có. Ngụ ý của anh ta là nếu thực sự là khắc vợ, anh ta sẽ bồi thường thêm cho bố vợ và gia đình họ. Bố vợ họ nuôi con gái cũng không dễ dàng. Lời nói của Địch Chính Hào khiến một số người hàng xóm cảm thấy thái độ của anh ta không tệ. Ít nhất anh ta cũng không trốn tránh trách nhiệm. Nếu thực sự là khắc vợ, vậy anh còn tính toán kết hôn nữa sao? Địch Chính Hào cười khổ và vẫy tay. Còn kết hôn làm gì? Kết hôn nữa chẳng phải là hại người ta sao? Tôi và 3 người vợ đều kết hôn vì tình yêu. Họ như những bông hoa xinh đẹp rực rỡ nhất, nhưng vì ở bên tôi mà dần héo úa. Nhìn người mình yêu C, H, E, T trong vòng tay, tôi đã trải qua điều này 3 lần. Không ai có thể thấu hiểu nỗi đau khổ của Địch Chính Hào. Anh ta có tiền, nhưng dù có tiền, anh ta cũng không thể mua lại mạng sống của bất kỳ người vợ nào. Nếu thực sự khắc vợ, anh ta tuyệt đối sẽ không muốn bi kịch này lặp lại. Thực ra, ngay từ đầu tôi cũng không muốn tin mình khắc vợ. Nhóm hàng xóm đều lắng nghe Địch Chính Hào kể lại. Địch Chính Hào như tìm được một chỗ để trút bầu tâm sự, kể lại chuyện cũ. Người vợ đầu tiên của tôi là một y tá bệnh viện. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng và làm việc rất trách nhiệm với bệnh nhân. Tôi lần đầu tiên gặp cô ấy khi tôi bị cảm và đến bệnh viện khám. Cô ấy mỉm cười với tôi, khiến tôi không cảm thấy bất kỳ cơn đau nào khi tiêm kim vào mạch máu. Địch Chính Hào nhớ lại, trên mặt anh ta không thể kìm nén được nụ cười. Chúng tôi yêu nhau và kết hôn sau 6 tháng. Cô ấy hiếu thảo với cha mẹ, làm việc chăm chỉ và còn về nhà làm việc nhà, là người phụ nữ dịu dàng nhất trên đời. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho tương lai, dự định mang thai sau 1 năm và có 1 bé trai và 1 bé gái. Nhưng, chưa đầy 1 năm, cô ấy đã, Địch Chính Hào đầy vẻ mất mát, không thể kìm nén. Bị ung thư, anh ta vĩnh viễn không thể quên được người vợ đã qua đời vì ung thư, người đã rụng hết tóc vì hóa trị và gầy gò như bộ xương trong vòng tay anh ta. Chỉ trong vòng nửa năm, tôi đã mãi mãi mất đi cô ấy. Nhóm hàng xóm nhìn người đàn ông đang lau nước mắt, cũng không khỏi xúc động. Tôi đã mất 5 năm để bắt đầu lại cuộc sống và tình cờ gặp người vợ thứ hai. Cô ấy là một nhân viên ngân hàng, và tôi thường xuyên gặp cô ấy vì công việc. Cô ấy rất tâm lý, biết được chuyện của vợ đầu tôi và an ủi tôi, giúp tôi hướng về phía trước. Sau khi ở bên nhau lâu hơn, chúng tôi cũng đến với nhau. 1 năm sau khi kết hôn, cô ấy đã gặp tai nạn xe hơi và qua đời. Đã trải qua 2 lần tang thê, Địch Chính Hào càng trở nên cẩn trọng trong tình cảm. Anh ta sợ lại phải chia tay người mình yêu. Vì vậy, anh ta đã đóng lại trái tim mình và không dễ dàng rung động trước bất kỳ ai. Thời gian trôi qua, anh ta không biết là do đã cô đơn quá lâu hay vì bị thu hút bởi sức sống của người vợ thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vợ thứ ba rất trẻ, tinh thần hăng hái, sức sống như cành cây vươn ra từ vũng bùn sâu thẳm trong tôi, kéo tôi lên. Tôi biết rằng cô ấy có lẽ không yêu tôi như vậy. Cách chương.